Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gần đây hắn đã từ từ bắt đầu có ý này, hoài nghi tất cả chuyện này. Rốt cuộc là hắn đang bồi nàng vận động hay là nàng bồi hắn vận động đây? Nàng nói sáng sớm công viên có người gây rối nàng. Kết quả hắn bồi nàng lâu đến như vậy, lại ngay cả một lần cũng chưa từng gặp qua. Nghỉ ngơi hai ngày vận động ngoài trời, nàng kỳ thật có thể không thể tìm đến hắn bồi. Bởi vì chỉ cần nàng mở miệng, nhất định sẽ có thật nhiều người theo đuổi, nguyện ý liều mạng bồi mỹ nữ mới đúng. Thế nhưng nàng lại tìm hắn bồi, chỉ tìm hắn mà thôi. Tất cả chuyện này rốt cuộc là có điều gì xảy ra đây? Hắn thật sự càng ngày càng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bạch Tiệp Ngọc, một cái đại mỹ nữ làm cho người ta thấy không rõ đầu. Rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ cái gì? Nàng có mục đích gì? Thật là làm cho người ta nghĩ không ra. Âu tiên sinh à, anh gần đây gầy thật là nhiều, là đang giảm béo sao? Thật là đúng lúc càng ngày càng xoái nha. Âu tiên sinh à, anh năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn gái hay không chứ? Có muốn hay không tôi giúp anh giới thiệu hả? Âu tiên sinh à, tôi nói cho anh biết. Biểu mội tôi lần trước đến nhìn thấy anh liền hỏi tôi rằng anh là ai đó. Cô ấy hình như đối với anh là có ý tứ. Anh có muốn hay không cùng với nó gặp mặt hẹn hò thử kết sao hả? Giày cao gót dùng sức giẫm nát bậc cầu thang. Thanh âm bỗng nhiên từ thang lầu truyền đến. Làm cho hàng xóm ở trên lầu dưới lầu nhất thời liếc mắt một cái. Tỉnh táo chạy tán lặn như chim. Bạch tiểu thư xinh đẹp lại hung hãn đã tan tầm về rồi. Lần trước đoàn người bị nàng mắng, nên trong lòng không tự giác liền sinh ra sợ hãi. Âu tiên sinh này là vị tiên sinh tốt bụng có tiếng trong tiểu khu. Mọi người sớm đã có thói quen thỉnh hắn thuận tiện hỗ trợ giúp đỡ việc vặt. Không nghĩ tới ngày đó bạch tiểu thư không biết đi làm có vấn đề gì hay là như thế nào. Khi nhìn thấy đoàn người lại thỉnh Âu tiên sinh thuận tiện giúp việc, nháy mắt bùng nổ, chỉ vào mũi các nàng. Từng bước châm chọc khiêu khích, hại các nàng lần ấy xấu hổ, lại không nói gì mà chống đỡ. May mắn sau đó có Âu tiên sinh xin tha, thì các nàng mới có thể thoát thân. Từ nay về sau, các nàng muốn nhờ Âu tiên sinh thuận tiện giúp việc, còn phải cẩn thận chọn thời điểm bạch tiểu thư không có ở đây mới được, miễn cho bạch tiểu thư tinh thần chí nghĩa, lại đem các nàng mắng đến không thể nào ngóc đầu dậy nổi. Bất quá, cũng thật là kỳ quái. Bạch tiểu thư bộ dáng xinh đẹp như vậy, làm cho người ta có cảm giác là nhu nhược mềm mại, khiến người ta thiêng tiếc sao? Thế nhưng nàng uy thế mười phần, làm cho người ta không dám dễ dàng khiêu chiến quyền ý của nàng, thật sự là kỳ long mà. Đã về rồi sao, bạch tiểu thư? Nhìn thấy nàng, Âu Lệ Nghi lập tức đối với nàng gật đầu mỉm cười. Bạch Tiểu Ngọc trừng mắt nhức hắn một cái, hử lạnh một tiếng lướt qua hắn, đi đến trước cửa, lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào rồi sau đó dùng sức đem cửa đóng sầm lại. Một tiếng nổ vang âm, rung động cả lỗ tai của mọi người. Nàng hôm ấy không phải là lại tức giận cái gì ở trong công ty đó chứ? Một trận trầm mặc có người nói nhỏ. Có thể hay không là lão bản nương tìm nàng gây phiền toái? Nàng cùng với lão bạn ngoại tình rốt cuộc bị phát hiện chứ? Có người đoán nói. Nàng là kẻ thứ ba sao? Có một người kinh ngạc kêu lên. Không có, tôi chỉ là đoán thôi. Thanh âm trước đó một lần nữa cất lời thanh minh. Thật là xin lỗi các vị. Âu Lệ Nghi bỗng nhiên hoàng hồn, nhanh chóng mở miệng nói. Tôi đột nhiên nghĩ đến có việc quan trọng cần phải gọi điện thoại. Cho nên đây là tiền của các ông, rác của bà. Còn cái cờ lê cô muốn tôi mua giúp, tôi trả lại cho nam nhân dưới lầu. Hắn từng thứ một, đưa trả lại cho từng người vừa nhờ vả. Mọi người tự mình đi mua, đi đổ đi trả, hẹn gặp lại sau. Nói xong, hắn lại nhanh chóng cầm rác xoay người về nhà. Chết chắc rồi, thật sự là chết chắc rồi mà. Hắn nhất định lại chọc cho nàng tức giận rồi. Lần trước chọc nàng tức giận kết quả chính là nàng một tuần không cho hắn một vẻ mặt hòa nhã. Nói chuyện không chỉ giống như hiệp thương mang côn, còn hết khả năng trào phúng. Hạn hắn mỗi khi ở cùng với nàng một chỗ, thật là khẩn trương đến mức đau cả bụng. Nhưng việc này cũng là tự hắn chuốc lấy, hoàn toàn không thể nào trách cứ được nàng. Nàng nói hắn tính tình rất tốt, thực dễ dàng bị người khác lợi dụng cùng chiếm tiện nghi. Hắn cũng đồng ý. Bởi vì hắn còn có một nỗi đau thân mình. Trước kia hắn từng thích một nữ nhân. Vì nàng mà làm một tên ngốc tùy ý bị gọi sai bảo, lại ra sức để mà làm hết. Kết quả nữ nhân kia vừa thấy bạn trai trước quay đầu lại tìm, thì nàng liền đem hắn quăng đi trở lại với người yêu cũ. Cái này còn không được. Nàng còn muốn hắn tiếp tục làm bạn tốt của nàng. Sau đó động một chút lại gọi điện cho hắn tìm hắn hỗ trợ. Ví dụ như sửa máy tính, ví dụ như chuyển nhà, ví dụ như mượn đông mượn tay, mà hắn căn bản không có biện pháp để mà cự tuyệt. Bạch Tiệp Ngọc nghe xong chuyện này, không một chút khách khí mắng hắn là một tên ngu ngốc, đại ngu ngốc, hắn cũng đồng ý. Cho nên nàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net